cửa phòng tắm đã mở ra. Cô học văn đi ra, bên hông còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.